Điển Dân thấy con trai cùng Trần Ninh không nghe lời khuyên, không muốn chạy trốn, ông có chút nôn nóng, mạng già này ông không cần, nhưng Điển gia chỉ còn mình Điển Trử, không thể tuyệt hậu, cách Trương.